One Piece Lo Sao Reader Another Story, chương 15, giải cứu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ẩm khói bụi tỏa ra mù mịt nơi Luffy vừa nhảy xuống. Lo kéo tôi sang một bên không khỏi kinh ngạc. Mũ rơm, ya cậu không thể đi bộ một cách bình thường sao? Si, Luffy cười hớn hở đứng dậy, bên cạnh là người đàn ông đáng thương bị con bò của mình đè dí một chỗ mà bất tỉnh nhân sự. Luffy, tôi gằn giọng, vứt cho cậu ấy một cục sỏi vào đầu. Không giống như Nami lúc nào cũng động thủ, chuyện liên quan đến tính mạng của mình tôi nhất định không thể nhân từ. Ái, ngươi làm cái gì vậy hả? Zoro kêu lên, tay xoa xoa cục u trên trán, chủ động rút kiếm chĩa về phía tôi. Đúng vậy, mỗi lúc như thế Zoro cũng không tránh được việc bản thân bị vạ lây. Nếu như cậu ấy không mang biệt danh, thợ săn hải tặc, kiếm sĩ, đó không thực sự là tôi. Mọi người đều bắt đầu phát hiện ra điều kỳ lạ từ chúng tôi. Zoro thu kiếm lại, nhìn tôi chằm chằm, Randa, Chafan, Kun, cách xưng hô của hai người thật lạ, Robin lên tiếng, sau đó tất cả đều biết được việc tôi và Lo đã bị hoán đổi. Trừ Luffy, đúng rồi, Torao cười như vậy đẹp hơn đấy, mặt anh lúc nào trông cũng cao có cả dia ha ha ha. Luffy vỗ vỗ vai tôi, mà lúc này Lo thật sự đang mây đen xám xịt ở bên cạnh. Mọi người hầu như đều ở đây cả chỉ thiếu mỗi băng hải tặc Bartolomeo thì phải. Cậu mang theo ông ấy đến làm gì? Tôi hỏi Luffy, nhìn ông chăn bò khó khăn đứng dậy. À, ông ấy muốn đòi tên ba cần gì đấy trả cơ thể lại cho ông ấy nên mới nhờ chúng tớ đưa đến đây. Thế mấy thông tin của ba côn, ông ấy nói sao? Ông ấy nói cho chúng ta nhiều thông tin lắm, mặc dù không cái nào trong chúng giúp ích được gì. Chị Robin cười thầm, ý của chị là nãy giờ chỉ mất công chạy theo một ông lão mà tốn thời gian cuối cùng thu thập lại chỉ một mớ thông tin vớ vẩn ấy hả? Tôi nhíu nhíu mày, trong tòa biệt thự, một bóng người ung dung bước ra. Ba côn nhìn tất cả chúng tôi đang náo loạn bên ngoài mà không khỏi giật mình. Luffy, mũ rơm, sao ngươi lại ở đây? Chết tiệt hết cha Fanga lo giờ lại đến tên này. Ba côn kích động giật khóe miệng, nhưng mà chẳng sao cả, dù các ngươi có là kẻ bị truy nã hơn 100 triệu đi chăng nữa, chỉ cần có năng lực của trái ác quỷ Suwapu, thì chẳng ai có thể đụng được vào ta. Hề, Suwapu, hoán đổi, cái này cha Google nên mình ghi, không biết đúng hay không? Tên khốn, ta sẽ đá đít ngươi. Luffy lao mình bay ra tung một đấm vào mặt của tên ba côn. Luffy dừng lại, đừng chạm vào người hắn. Tôi hét lên, nhìn thấy cánh tay phải của ba côn đang nắm chặt nắm đấm của cậu. Hoán đổi, Luffy nằm lăn ra sàn bất động. Chúng tôi ngay lập tức đến bên cạnh cậy ấy. Chợt Luffy hành động một cách kỳ quặc, cậu ấy kêu lên như môn con khỉ và chuẩn bị chuồn đi mất. Mũi dài, Ya mau giữ cậu ấy lại. Lo nói, chính vì đoán trước được những hành động bồng bột này của Luffy mà chúng tôi mới phải lên kế hoạch một cách tỉ mẩn như vậy. Thế này chẳng phải quá uổng công sức của tôi sao? Đợi đã, nhưng rõ ràng là lúc ấy ba côn chỉ chạm vào mỗi mình Luffy thôi, tại sao mà cậu ấy lại bị biến thành như vậy chứ? Chẳng phải ngươi chỉ có thể sử dụng năng lực của mình vào hai vật thể sao? Tại sao chỉ chạm vào một mình Luffy cậu ấy lại? Nghi hoặc, chẳng lẽ trước đó ngươi đã chạm vào thứ gì? Nếu như vậy thứ đó át ở ngay gần đây. Hề, làm thế này cũng có chút bất công với thú cưng của ta, nhưng mà sớm ngửi được mùi nguy hiểm nên ta đã chuẩn bị từ trước rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mon lại đây nào, ba côn vỗ vỗ tay ra hiệu. Cơ thể Luffy lập tức chạy đến bên cạnh hắn, ngoan ngoãn ngồi im, vậy tức là ế mình sao thế này, tự dưng người mọc đầy lông lá. Sao lại có một, mình, nữa đang người đằng kia, một chú khỉ nào đó gào lên, cái giọng điệu này chuẩn Luffy đi. Luffy, Dono là anh đấy hả? Kinemon giật khóe mắt, không tin vào tai mình có một con khỉ đang nói. Đúng là tôi, sao mấy người hỏi kỳ lạ vậy? Hình như Luffy vẫn chưa biết bản thân đã bị biến thành một con khỉ. Mon, đứng dậy diệt sạch lũ đó cho ta. Ba côn ra lệnh, Luffy, kia hoàn toàn nghe theo. Một roi quật mạnh xuống đất. Tốt lắm Mon, ngươi có thể quen với cơ thể này rồi, vậy thì xông lên. Thì ra mục đích của hắn là khiến chúng tôi không thể làm quen được chủ thể của mình mà trở nên lóng ngóng. Tôi thật muốn cho hắn một đao, rút thanh Kikoku của Lo ra chuẩn bị hành động. Cơ mà, Lo, làm thế quái nào mà anh có thể rút thanh kiếm ra khỏi vỏ một cách nhẹ nhàng như vậy hả? Tôi bị kẹt rồi, tôi nghiêm túc nhìn Lo, anh ấy đang khó chịu giờ lại càng thêm khó chịu. Sao lại nhìn tôi như thế, kiếm của anh cũng là dài quá mức đi, dài có khi bằng chiều cao của anh đó. Luffy, cứ thế một đòn lại một đòn tấn công, Dẫu là một con khỉ chỉ biết làm đi làm lại một trò nhưng không ai trong chúng tôi muốn cơ thể của Luffy bị thương. Trăm hoa, hỏa kiếm, Kinemon và Robin đồng loạt xông về phía Bacon trong khi những người khác đang cố giữ chân. Luffy, tốt lắm, chỉ cần cả hai đều không đụng vào hắn. Ôi á, vấp phải tảng đá Kinemon trực tiếp ngã vào người Bacon mà khi đó Robin vẫn đang sử dụng năng lực trái ác quỷ các cánh tay cuốn vào thân hắn. Ôi không, hắn lại một lần nữa thừa dịp ra tay. Zoro đâu rồi, cậu ấy ở đâu? Chỉ cần một chém của cậu ấy thì là giải quyết xong xuôi. Bỏ ta ra mấy con khỉ mốc này. Kiếm sĩ của chúng tôi gào thét điên cuồng. Trả kiếm lại đây, trời đất ơi, Luffy đừng có đứng đực ra đó, mau giúp tớ chống lại chính cậu đi. Bên kia Usopp cũng náo nhiệt đánh lạc hướng. Luffy, mấy con khỉ đu dây leo lên vứt kiếm của Zoro từ bên này sang bên kia, cả Kanzoro cũng thế. Khỉ trèo đầy trên hai người họ. TCS, rốt cuộc thì hắn cũng đã sớm tính toán bắt mấy con thú cưng của mình canh chừng những ai mang vũ khí. Vậy thì để đấu lại ba côn chúng tôi buộc phải đấu tay đôi, như vậy thì dù muốn hay không cũng phải chạm vào hắn. Mà hắn lại có một đàn thú cưng vô cùng trung thành sẵn sàng vì hắn mà biến thân. Hề hề hề, cuối cùng đây cũng là kết cục dành cho các ngươi. Trong băng của tên mũ rơm này có hẳn hai cô nàng xinh đẹp, bán đi rất có giá. Ba côn đắc ý, Giata thực sự bực mình rồi đó nha. Frankie đá mấy con khỉ sang một bên, tay phải cường lực, strong right, dầm, ngoài dự kiến của tôi. Một đấm của Frankie đã khiến ba côn lộn ba vòng trên không rồi ngã chồng vó xuống đất. Mà anh ấy cũng chẳng làm sao cả. Tại sao lại như vậy? Ba côn lắp bắp, răng hắn đã rụng mất vài cái, mặt hoàn toàn biến dạng. Sau cùng chúng tôi mới biết. Frankie là con người nhưng cũng là robot, các bộ phận robot trên cơ thể gắn vào xương. Năng lực của hắn chỉ có thể hoán đổi giữa người và vật mà thôi. Frankie thuộc dạng nửa này nửa nọ rồi. Với sự uy hiếp của Frankie, ba côn cuối cùng cũng đành phải thả các cô gái đồng thời hoán trả lại mọi người về với cơ thể cũ. Lo sau khi quay trở lại chủ thể liền lập tức móc tim của hắn ra mà trao cho thị trưởng trong thành phố. Có vẻ anh ấy rất tức giận. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sao nào lo, anh đã thấy cảm giác của chúng tôi khi bị anh hoán đổi ở Băng He rớt chưa? Tôi cười cười, lo không thèm nghe câu hỏi của tôi, trực tiếp quay đầu bước đi. Chắc anh ấy giận cả tôi nữa. Các đại ca chúng em tới rồi. Để mọi người giải quyết xong rồi sao? Vậy là không có cơ hội thể hiện bản thân trước mặt các anh chị rồi rồi. Wow, Bartolomeo ỉu xìu nhìn đám anh em cũng đang lệ rơi đầy mặt. Usopp nhìn bọn họ thở dài. Mọi người làm gì mà giờ mới tới? Dạ, Frankie đại ca cử bọn em ở lại để đóng lại tàu thuyền theo bản chỉ dẫn mà anh ấy vẽ. À, chúng em sửa xong rồi ạ, một thành viên hớn hở lên tiếng, lập tức bị Bartolomeo đập cho một trận vì tội cướp lời cậu ấy. Luffy lắc lắc cổ lập tức chạy về hướng biển, đi thôi nào CCC, vậy là chúng tôi chuẩn bị rời đảo xuất phát, nhìn tên ba côn ấy vẻ đã vào chồng rồi tôi mới an tâm quay đi. Tất nhiên cũng phải đòi lại có vòng tay quý giá, cảm ơn chị đã giúp em. Cảm ơn mọi người, ùm bò, cậu bé mà lần đầu chúng tôi gặp ở đảo vẫy tay với tôi. Bên cạnh là chị gái cậu bé, cả ông chăn bò nữa. Tôi mỉm cười cúi chào bọn họ sau đó kéo tay lo đang đứng bí xị một chỗ nhanh chóng lên thuyền. Thẳng tiến đến Zoro, cách trương.